không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời buổi này, nhiều nhà máy đều làm việc 3K một ngày, nhưng hiệu suất cao như vậy vẫn khiến Tiết Quốc Thành cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng Tiết Quốc Thành cũng không tiện hỏi nhiều về bí mật của người ta. Lập tức đi kiểm tra bộ bàn ghế ông ấy đặt làm. Chiếc bàn gỗ nhỏ gấp gọn được làm bằng gỗ mun và gỗ thông theo yêu cầu của Tiết Quốc Thành. Hai loại gỗ chọn màu sắc tương tự nhau, xung quanh được trà nhám rất phẳng phiu. Ngoài chiếc bàn gỗ nhỏ, tất nhiên còn có ghế ngồi cho khách, cũng là kiểu gấp gọn, theo yêu cầu của phó vãn, dùng gỗ mun và gỗ thông làm riêng, và cả đôi đũa gỗ mà phó vãn yêu cầu làm bằng gỗ đào thượng hạng nữa. Đều là đũa trơn không có hoa văn. Tiết Quốc Thành, tốt, rất tốt, lát nữa tôi sẽ cho xe tải chở đi. Sau đó, ông ấy lại đích thân mang đến nịnh nọt đầu bếp phó. Nghĩ đến bùa bình an mà phó vãn hứa hẹn, lại nghĩ đến việc Tiết Định Khôn đã có thể đỡ người xuống giường đi được hai bước. Tiết Quốc Thành lại cảm thấy cuộc sống bắt đầu có hy vọng. Tổng Giám đốc Tôn, Giám đốc Ngô, có vài chiếc xe cảnh sát đang đi tới đây. Bảo vệ ở cổng vội vàng chạy đến báo cáo. Sắc mặt Tổng Giám đốc Tôn hơi thay đổi. Lập tức nói, tôi không nghe nói là có kiểm tra môi trường mà. Đây là đến đột xuất à, Giám đốc Ngô cho rằng không có vấn đề gì. Cảnh sát có thể bắt được gì chứ? Tuy nhiên, xe cảnh sát không đi vào nhà máy mà lại đi về phía ngọn núi lớn cách nhà máy không xa. Dừng lại dưới chân núi, Tiết Quốc Thành và Tổng Giám đốc Tôn đứng ở cổng nhà máy nhìn về phía đám đông đen kịt ở xa. Có chút tò mò, họ đến đây để làm gì vậy? Chỉ chốc lát sau, tin tức đã được truyền đến. Nhân viên bảo vệ kinh ngạc nói, nghe nói có một anh chàng giao hàng có manh mối, dẫn cảnh sát lên núi tìm T.H.I.T.H.E bé gái mất tích 2 tháng trước. Phùng Kiện khiếp sợ nhìn chằm chằm vào chiếc bao phân bón hóa học vừa được mang ra. Chiếc bao tải da rắn màu trắng phình to, mở ra quả nhiên là hài cốt, nhìn qua là biết đó là hài cốt của trẻ em. Tất cả cảnh sát có mặt đều há hốc mồm nhìn Vương Phong. Lại tìm thấy rồi, Vương Phong lại nói mình được báo mộng. Lần này là bé gái 6 tuổi lưu viện bị ném xác trong hang động trên núi sâu. Lúc đầu, mấy người Phùng Kiện còn nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy chiếc bao hài cốt, tất cả mọi người đều ngớ ra. Hỏi Vương Phong, anh ấy chỉ nói rằng mình được báo mộng. Một cảnh sát nhỏ lắp bắp hỏi, đội trưởng, chúng ta còn đưa anh ấy đi xét nghiệm chất kích thích nữa không? Mới lấy M.A.U chưa được 24 tiếng mà. Phùng Kiện, chết tiệt, thật ghê rợn. Cũng giống như bé trai Trương Ngạn Khanh trước đây. Theo điều tra, Vương Phong vẫn không có bất kỳ liên hệ nào với vụ việc của bé gái lưu viện trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc. Sau đó, họ lại thấy Vương Phong ngượng ngùng giơ tay lên. À, một ngày chỉ được báo án một lần thôi à? Mặt Phùng Kiện giật liên hồi. Tim đập thình thịch. Anh đừng nói với tôi là anh còn muốn báo án nữa đấy. Lại là báo mộng tìm T.H.I.T.H.E à, Vương Phong gật đầu ngượng ngùng. Mới đây thôi mà, ngoài Tư Tư có cho cốt và bé Đậu Đậu nhỏ nhất bị cha mẹ hỏa táng sau khi C.H.E.T ra. Mấy đứa nhóc xui xẻo không kịp đi theo quỷ sai đến âm giới đầu thai. Mơ mơ hồ hồ bị quỷ mẫu chặn đường bắt đi, Vương Phong đếm nhầm. Anh ấy còn phải báo án 2 lần nữa. Cảm giác thế giới quan bị va đập mạnh mẽ là như thế nào? Chính là như thế này. Cảnh sát sở công an ninh thành từ ban đầu nghi ngờ nặng nề. Thậm chí coi Vương Phong là nghỉ phạm. Đến nay đã chuyển sang hâm mộ không nói nên lời. Phùng Kiện vô cùng hâm mộ. Có năng lực này chẳng phải là ông trời đuổi theo đút cơm cho ăn sao? Nếu làm cảnh sát, anh ấy chắc chắn sẽ trở thành cao thủ phá án. Đi giao hàng làm gì nữa? tại sao anh ấy không có khả năng báo mộng tìm T-H-I-T-H-E này chứ? Anh ấy cũng muốn, đội trưởng Phùng, anh nói xem, chuyện báo mộng tìm T-H-I-T-H-E là thật. Vậy vị chuyên gia Tạ Khiêm kia cũng là thật sao? Một cảnh sát nhỏ giọng hỏi. Video đó đã được giám định, kết luận không có vấn đề gì. Lại nhìn anh chàng giao hàng có khả năng báo mộng tìm thi thể. Trước mặt, Phùng Kiện bắt đầu coi trọng Tạ Khiêm. Phùng Kiện liếc mắt nhìn Vương Phong đang báo cáo vị trí T-H-I-T-H-E của bé gái. Bảo cậu cảnh sát đi mời Tạ Khiêm tới. Chẳng mấy chốc, ngoài cửa đã vang lên tiếng chào hỏi. Chuyên gia Tạ, mời vào trong. Tạ Khiêm cười nói, tôi không phải là chuyên gia gì cả. Tôi chỉ là một tu sĩ huyền tu giúp xử lý các vấn đề đặc biệt thôi. Anh, Tạ Khiêm bước vào, ánh mắt lập tức dán chặt vào Vương Phong. Không thể rời đi, sắc mặt kinh ngạc thoáng hiện trong mắt Tạ Khiêm. Cậu ấy nhìn thấy người đàn ông này mang theo âm khí nồng nặc. Nhưng bản thân anh ấy lại chẳng hề hắn gì. Nhưng nhìn kỹ lại, người đàn ông này thực sự chỉ là một người bình thường. Thật đúng như sư phụ nói, Ninh Thành dạo này thực sự không yên bình. Vương Phong nhìn thấy cách ăn mặc của Tạ Khiêm, có chút căng thẳng, người đàn ông này cao ráo, đeo một thanh kiếm gỗ đào trên lưng, tay cầm một la bàn vàng trông có vẻ đắt tiền, đoán chừng là một đạo sĩ. Phùng Kiện lập tức nói với Tạ Khiêm, chuyên gia Tạ, tu sĩ Tạ, đây là Vương Phong, có khả năng báo mộng tìm thi thể. Từ khi bước vào, ánh mắt Tạ Khiêm đã không rời khỏi người Vương Phong. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào Vương Phong, giọng điệu vô cùng khẳng định, anh ấy chỉ là một người bình thường. Khả năng gặp âm khí này là do người khác ban cho. Một người bình thường như Vương Phong toàn thân đều mang theo âm khí. Nếu là người khác thì đã sớm mắc đủ loại bệnh nặng rồi. Nhưng sắc mặt anh ấy lại hồng hào, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Huyền tu ẩn sau lưng tuyệt đối không đơn giản. Chỉ có gặp âm khí, anh ấy mới có khả năng báo mộng tìm thi thể. Gần đây Ninh Thành không yên bình. Một người bình thường được ban tặng khả năng gặp âm khí, huyền tu làm việc này chính tà khó phân. Cậu ấy phải đi xem thử. Nếu là huyền tu chính thống thì thôi, nếu là huyền tu tà đạo thì phải chịu tội. Tạ Khiêm tiến đến gần Vương Phong, ánh mắt sắc bén, nói, là ai? Vương Phong cố gắng duy trì vẻ mặt, nói, tôi không biết cậu đang nói gì. Phùng Kiện ở bên cạnh đã thu hết sự thay đổi sắc mặt của Vương Phong vào mắt. Tác phong cảnh sát vô cùng nhạy bén. Tạ Khiêm nhàn nhạt nói, anh không nói nhưng đồn cảnh sát vẫn có thể tra được. Gần đây anh gặp phải người nào đặc biệt? Cảnh sát Phùng hẳn là biết. Hành trình di chuyển gần đây của Vương Phong đã được điều tra rõ ràng. Nhưng mấy người Phùng Kiện chưa từng nghĩ theo hướng này. Giờ Tạ Khiêm nhắc đến, sắc mặt Phùng Kiện cũng lập tức thay đổi. Phùng Kiện lập tức nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp mặc áo trắng mà anh ấy gặp ở bờ sông Ninh Thành vào trưa hôm qua. Cô ấy tên Phó Vãn. 7-8 thanh niên trưởng thành không thể cứu được bé gái khỏi dòng sông, mà cô lại làm rất dễ dàng. Chuyện này rất kỳ quặc. Cách chương.